Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì vẻ ngoài lịch thiệp nho nhã, ai dè cưới anh ta về, anh ta mới bộc lộ bản chất cờ bạc rồi rượu chè. Chính Vinh cũng đi đón chị ấy về nhà đấy. Vậy nên Vinh rất ghét những người đàn ông như thế. Sau này có vợ thì Vinh muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy. Phụ nữ đã rất thiệt thòi rồi. Em chưa biết Vinh có được như lời cậu ta nói hay không, nhưng quả thực nói chuyện với người đàn ông này khiến em rất vui. Sau đó Vinh kể chi tiết rằng đã đánh Hùng tới mức hắn phải chấp tay van xin. Vinh ném cho cậu ta mấy triệu rồi nói người ta gọi xe chở đi bệnh viện. Mà hôm nay thế nào lại tình cờ đi qua đó, thấy cảnh người phụ nữ bị ức hiếp, ai ngờ lại là em nên liền ra tay cứu giúp. Còn bản thân em thì thấy mình nợ cậu ta quá nhiều nên không có gì kể xiết, từ tiền bạc lẫn tình cảm. Đúng là nhiều khi có những món nợ ân tình khiến ta không thể nào không chấp nhận. Sau khi ăn thì em lại lái xe chạy theo Vinh để về phòng trọ hỏi thuê. Qua cửa hàng xe máy của Vinh, cậu ta nói với em. Đây là cửa hàng của Vinh. Chính xác, vừa là chủ, vừa là bảo vệ. Nếu có cần gì thì cứ gọi sang đây nhé. Em nghe rõ lời cậu ta nói, nhưng mà không đáp, chỉ liếc nhìn ngó cô ngươi đó. Phải nói để mở ra một cửa hàng xe máy ở đất thành phố này, cũng là người rất đáng khâm phục. Rồi Vinh lại xi nhan mà vẫy cho em chạy vào một con ngõ nhỏ, cách cửa hàng của cậu ta khoảng 200 mét. Sau đó Vinh lại dẫn em đến gặp bà chủ nhà trọ mà nói. Đây là bạn của cháu mới ly hôn chồng, nên cần chỗ ở để đi làm. Bác xem có phòng nào an toàn, kín đáo mà sạch sẽ thoáng mát thì cho cô ấy ở. Bà chủ nhà lại đãi môi ra. Phòng nhà tôi đều đạt yêu cầu cả, hai cô cậu cứ an tâm đi. Đi luôn theo tôi chỉ cho. Em và Vinh lại theo bước chân của bà chủ nhà. Bà ta dừng lại ở phòng số 8, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Sau đó mới cất tiếng nói. Đấy, hai người có ưng cái phòng này không? Vừa có con bé nó công nhận trả phòng để về quê lấy chồng hôm qua, nên phòng còn hơi ấm lại sạch sẽ. Cứ vào ở luôn thôi, cũng không cần phải dọn dẹp gì đâu. Em khá là ưng phòng này nên cất tiếng hỏi. Dạ, thế tiền phòng một tháng là bao nhiêu vậy bác? Bà ta đáp lại. Thuê chốc lát thì 1,5 triệu. Còn thuê lâu dài mà còn 6 tháng thì 1,3 triệu. Điện nước dùng bao nhiêu thì tự trả. Em nghĩ đến tiền hiện tại cũng không có nhiều nên trả lời. Dạ, vậy để cháu thuê thử tháng này xem như thế nào rồi cháu tính tiếp ạ. Bà ta không nói gì mà đưa cho em biên bản thuê nhà. Sau khi em điền nội dung về thông tin cá nhân rồi đặt bút ký thì bà ta đưa chìa khóa phòng. Lúc này Vinh cũng giúp em bê vali vào phòng rồi treo đầu lên. Cậu ta bảo. Hiền muốn nồi cơm điện với cái bếp ga du lịch. Với vài cái chảo là sống được rồi. Trước mắt cứ như thế này đã. Em mỉm cười rồi đáp lại. Ừ, Hiền cảm ơn Vinh nhiều lắm. Cũng không biết phải làm sao để báo đáp lại ân tình này nữa. Đúng là bài vẽ, ân huệ cái gì. Cứ coi như là chúng ta có duyên đi. Sau đó em và Vinh nói chuyện với nhau thêm vài câu chuyện, hỏi thăm về gia đình. Trước khi về cậu ta còn cất tiếng hỏi han. Nick Facebook của Hiền là gì vậy? Để Vinh kết bạn. Nếu có việc gì cần thì liên lạc cũng tiện nữa. Em đáp lại cậu ta. Ừ, nick của mình là Hiền Nguyễn nhé. Vinh gật đầu rồi quay xe về. Trước khi nổ máy còn không quên căn dặn. Nhớ tí phải áp nick của Trương Thế Vinh nhé. Nói rồi cậu ta phóng xe đi mất. Khi Vinh đi rồi thì em mới vào phòng ngồi, nhớ ra điện thoại mà mở ra xem. Màn hình hiện lên là một loạt tin nhắn của Hùng. Tin đầu tiên hắn nhắn. Đồ ác phục. Cô để cho thằng khác đánh tôi mà không quan tâm thì cô là cái loại vợ gì? Tin nhắn thứ hai là. Cô được lắm. Dù sao tôi vẫn còn là chồng cô. Mà cô bỏ mặc sự sống chết của tôi không thèm xem đến, còn dám bỏ nhà ra đi nữa. Nếu vậy thì đi luôn đừng về nữa. Cô sẽ không có cơ hội bước chân vào cửa nhà tôi một lần nào nữa đâu. Đến tin nhắn thứ ba thì Hùng lại nhắn. Sao cô không nhìn lại mình xem? Tại sao tôi lại có bồ chứ? Một người đàn bà nhạt nhẽo như cô, ngay cả trên giường cũng chẳng có gì thú vị thì còn trách ai. Đến đẻ một đứa con cũng không làm được thì đúng là loại vô dụng. Lại còn thái độ không biết điều sao? Ức chế quá, em nhắn lại cho hắn ta một tin cá dài. Anh Hùng này, đến thời điểm trước khi tôi nhìn thấy anh và con điếm đó dắt nhau vào trong nhà nghỉ thì tôi vẫn coi anh là một người chồng mà tôi rất mực thương yêu. Nhưng xin lỗi, giờ phút này thì không còn mùa xuân ấy nữa đâu. Thứ đàn ông đã ngoại tình rồi, còn để con điếm đó nó đánh vợ mà vẫn dừng dưng, lại còn trách ngược vợ là tôi, thì tôi sẽ không cần một thằng chồng như thế nữa. Chúng ta hãy gặp nhau trên tòa đi. Sau khi tin nhắn gửi đi khoảng 5 phút, thì số điện thoại của Hùng gọi điện liên tục. Cuối cùng bực mình quá nên em chặn số của hắn ta. Em tự thấy mình chịu đựng cuộc hôn nhân đó đến giờ phút này. Như vậy cũng là đủ rồi. Một mình trong căn phòng lạ cũng khiến em trằn trọc mãi. Cho tới khi điện thoại báo Facebook có một tin nhắn mới, thì ra thông báo nhận được lời mời kết bạn từ Trương Thế Vinh. Biết nick của cậu ta nên em chọn chấp nhận luôn. Chẳng cần chờ lâu thì Vinh đã inbox đến. Hôm nay chắc là khó ngủ hả? Cậu lên nào người phụ nữ kiên cường. Em trả lời lại bằng một icon mặt cười cùng với tin nhắn. Yên tâm, Hiền chắc chắn sẽ không sao đâu. Nhất định là sẽ ổn thôi mà. Bởi vì sau cơn mưa trời lại sáng. Cứ thế bọn em inbox qua lại đến khá khuya, cho tới khi Vinh nói em nên ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe thì mới thôi. Ở thế mà đời còn hãm hơn nữa. Sáng hôm sau khi em còn đang chải tóc để chuẩn bị đi làm, thì có điện thoại của mẹ em gọi tới. Bà có vẻ buồn lắm, nhưng cũng không vội mắng mỏ mà nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Hai đứa mày lại có chuyện gì hả con? Tại sao thằng Hùng nó lại gọi điện về trách móc bố mẹ? Rằng mày là đứa không biết điều, lại ghen tuông vớ vẩn, rồi lại còn gọi người đến đánh chồng nữa. Bà Thảo ở bên cạnh còn thêm lời xỉa xói. Bà ta nói bố mẹ không biết dạy con. Bố mày thì giận lắm, nhưng mẹ khuyên bình tĩnh để hỏi xem mày như thế nào. Nghe thì cũng phải nghe hai tai chứ. Đến nước này thì tôi còn chẳng còn gì để giấu nữa. Tôi nói với mẹ. Mẹ à, anh Hùng ngoại tình đấy ạ. Còn bắt được anh ta và bổ dắt nhau vào nhà nghỉ. Đã thế một câu xin lỗi anh ta cũng không nói, mà lại còn để cho bổ đánh con. Có bạn con đi qua thấy thế thì mới đánh Hùng. Nhưng mà anh ta không bị sao đâu mẹ ạ. Còn bà Thảo thì bênh con trai của mình mà đuổi con ra khỏi nhà. Thế là con đi luôn. Con cũng đang tính ly hôn mẹ ạ. Mẹ em ngập ngừng một lúc rồi lại nói. Nếu nó đã khốn nạn như vậy thì con cũng không phải tiếc. Thả mang tiếng một đời chồng còn hơn là sống tủi nhục như thế. Nghe lời mẹ nói như tiếp thêm động lực cho em. Chỉ cần người thân yêu luôn ở bên cạnh em thì em không còn sợ hãi gì nữa. Em là đứa không thuộc tiếp, bị lụy và yêu hận rất rõ ràng. Dù hôm qua có là một ngày tồi tệ thì chỉ cần một giấc ngủ ngon cho tới khi thức dậy là sang ngày mới, để bắt đầu một hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Thế nên em đi làm với tâm trạng không quá não nề, hoặc ít ra là em tỏ ra mình rất ổn. Khi em vừa tới shop thì Vinh lại nhắn tin tới. Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy. Đừng vì một lý do nào khác mà làm hại tới bản thân mình. Dù cho ăn gì nhưng em vẫn nhắn lại một cách khách sáo. Cảm ơn Vinh. Hiền không bao giờ bỏ bữa đâu. Hiền cũng hiểu thế nào là yêu lấy bản thân mình mà. Một lát sau, Vinh lại nhắn lại. Hiền nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Thế là em lại làm việc. Em xác định sẽ ly hôn với Hùng. Coi như là để hắn đi cưới con kia, rồi sinh con để mẹ hắn toại nguyện. Cũng là để giải thoát cho mình. Vốn dĩ em nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế là xong. Ai ngờ thằng chồng em nó lại vô liêm sỉ đến không ngờ. Khi em đang làm việc thì Hùng gọi đến. Em tắt luôn, nhưng hắn lại tiếp tục gọi. Hôm qua em đã chặn số rồi, mà hôm nay hắn lại gọi qua Messenger. Em cũng chẳng thèm nghe. Cuối cùng thì hắn nhắn tin đe dọa. Cô liệu hồn mà về nhà ngay đi. Chỉ có tôi mới được phép bỏ cô biết chưa? Nếu cô dám ly hôn tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Em tức mình quá nhắn lại. Anh thần kinh, hay là mắc hội chứng tự luyến nên yêu bản thân quá, tới nỗi chẳng biết thế nào là trơ trẽn thế. Đã ngang nhìn đi ngoại tình mà còn mặt dày không chịu ly hôn sao? Mà anh nghĩ tôi sẽ sợ anh ư? Anh sai quá sai rồi đấy. Đừng có đánh giá bản thân mình quá cao như thế. Thế nhưng anh ta vẫn không mở mắt ra, vẫn còn mặt dày mà nhắn tin cho em. Cô có bằng chứng gì mà nói tôi ngoại tình? Tôi có việc đi qua nhà nghỉ thì sao? Cô bắt được tôi ăn nằm với gái sao? Đừng có dại mà làm ầm ĩ nên. Nếu không tôi sẽ kiện cô và thằng mà cô thuê đến nữa đấy. Các người sẽ ngồi tù vì tội hành hung tôi. Em thực sự không còn lời nào để nói với anh ta nữa, nhưng bực tóa nên thách hắn. Anh có giỏi thì anh kiện đi, xem ai sợ ai nào. Tiếp sau đó Hùng còn nhắn tin chửi bới nữa, nhưng em chẳng thèm nhắn lại. Rồi suy đi tính lại, em chỉ làm sợ ảnh hưởng tới Vinh nên gọi điện thoại báo. Vinh à, Hiền sợ là Hiền lại gây rắc rối cho Vinh rồi. Tên chồng khốn nạn của Hiền, nó biết Hiền định ly hôn, nên thách Hiền tìm ra chứng cứ hắn ngoại tình, còn dọa kiện chúng ta nữa. Hắn cũng nghĩ Hiền thuê Vinh, gọi Vinh đến đánh hắn đấy. Thế nhưng trái lại với sự lo lắng của em, thì cậu ta không một chút sợ hãi, mà cười vui vẻ đáp. Vinh không sợ đâu. Hiền cứ an tâm, là Vinh lo được. Thế nên Hiền cứ nhắn lại với hắn, thích kiện thì kiện đi. Nếu như Hiền muốn có bằng chứng chuyện hắn ngoại tình, thì Vinh có thể giúp được. Hiền chưa việc click trang cá nhân Facebook của hắn cho Vinh biết mà thôi. Em ngạc nhiên hỏi lại. Thế thì Vinh định làm gì? Không lẽ lại đôi co với hắn? Kệ hắn đi, Vinh ạ. À. Lần này Vinh lại cười vang, như nói em là một đứa ngớ gần vậy. Sau đó cậu ta mới bảo. Vinh đâu có kiểu cư xử đàn bà như thế. Vinh Thính sẽ hack nick để vào xem tin nhắn của bọn chúng thôi. Thế nào, hai kẻ đó chẳng chắt qua chắt lại với nhau. Khi đó mình chụp lại màn hình để làm bằng chứng là được rồi. Em như vỡ ra nhiều điều mà rối rít nói lời cảm ơn. Vinh giúp Hiền nhiều quá, Hiền không sao báo đáp lại được. Nhưng Vinh lại gạt đi. Đã nói là đừng nhắc tới ơn huệ cơ mà. Chỉ là Vinh thấy chuyện bất bình mà can thiệp thôi. Lúc đó em cũng không biết nói gì hơn, nên chỉ hỏi thăm qua loa rồi tắt máy. Sau đó em cũng vào nick Facebook của Hùng để sao chép đường link, rồi gửi cho Vinh. Đúng là đời em vô phúc, mới vớ phải một thằng chồng khốn nạn như Hùng. Chẳng hiểu sao ngoài trước em lại có thể si mê hắn ta được. Cứ vậy vừa làm em lại vừa nghĩ vờn vơ. Thời gian lại lặng lẽ trôi đi. Hết giờ làm thì em lại phóng xe về nhà trọ. Nhưng trước khi về em đã rẽ vào chợ mua một cái bánh mì. Cũng vì sống một mình nên em tự cho phép bản thân lười một chút mà không cần nấu nướng. Nghĩ mình thật là dễ dãi với chính mình nên tự cười. Mà nụ cười của em lại biến mất. Khi tới phòng đã thấy Vinh chờ ở cửa. Em ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Vinh tới tìm tôi có chuyện gì à? Vinh vui vẻ đáp lại. Không, Vinh mua cho Hiền một suất cơm gà thôi. Vinh biết Hiền ở một mình sẽ là ăn uống lung tung. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, hãy tự thương lấy mình. Thấy em ngại ngùng, cậu ta lại lên tiếng chặn họng. Không được cảm ơn gì nữa đâu đấy. Vinh không thích Hiền khách sáo với Vinh như thế đâu. Cậu ta lại làm em càng bối rối hơn nữa, nên chỉ biết im lặng rồi mở cửa mà mời cậu ta. Ừ, vậy thì Vinh vào phòng uống cốc nước đã nhé. Vinh không đáp lại mà vào theo em. Cậu ta đặt hộp cơm ra bát chiếc bàn nhỏ kề gần cửa sổ. Tôi đã gọi điện cho hacker rồi. Anh ta nói sẽ sớm có kết quả thôi. Chỉ cần không vào được nick tên kia thì có đầy thứ hay ho đấy. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Vinh lại có chuông. Cậu ta đưa máy lên tai nghe rồi đáp lại một cách rất khoái chí. Nhanh vậy sao anh? Thế thì tốt quá rồi, anh gửi mật khẩu sang cho em luôn nhé. Sau khi tắt máy thì Vinh thông báo cho em. Hacker đã được vào nick của tên Hùng rồi. Anh ta đã thay đổi mật khẩu, giờ mình chỉ việc đăng nhập vào thôi. Em mỉm cười mà không nói gì. Một lát sau Vinh đọc tin nhắn rồi nói với em. Mật khẩu là 12445SH. Hiện đăng nhập nhanh lên. Chủ yếu là vào Messenger để tìm tin nhắn qua lại của Hùng và con kia. Nhanh lên. Kẻo hắn ta biết rồi đổi lại mật khẩu thì mất công đấy. Nhớ là chụp vào màn hình tin nhắn nhé. Em cũng nhanh tay thao tác theo ý của Vinh. Lần lượt tin nhắn của Hùng có nick là hoa rơi cửa Phật là liên tục nhắn đến. Hình ảnh đại diện thì em nhận ra là người con gái đó. Trong đầu em lại nghĩ, mẹ, một con cà ve mở cửa bày đặt vẽ cho cái mắt cao sang. Ngay từ cái tên nick đã giả tạo rồi. Chuẩn bị là thương hiệu cái ngành mà. Thế là em vào xem tin nhắn luôn. Anh ta và à, đúng là kẻ năm lạ người nửa cân, đúng là loại người mặt dày trơ trẽn. Chúng nó gửi cho nhau những tuyên nắn, đưa đầy, rất tự nhiên, chứng tỏ là đã cặp kè từ rất lâu rồi, đã thế lại còn gửi cả ảnh sách cho nhau nữa. Nhìn cái thằng kia gửi bộ rễ tre cho con đó, rồi nói nhớ nhung thèm khát này nọ mà em phát buồn nôn. Đã thế còn cà vé đó còn không kém phần long trọng khi gửi cái bàn chài mà mời gọi hẹn hò tiên hùng. Thật không thể ngờ được độ khốn nạn trơ trẽn của bọn chúng. Nhất là khi con kia nhắn tin cho Hùng rằng: nhìn của em có đẹp hơn con vợ của anh không? Hùng lại trả lời: đương nhiên là của em sẽ quyến rũ hơn nó rồi. Nhìn một sợi lông thôi anh đã không chịu nổi rồi. Con kia lại nhắn lại: thế mà bảo bỏ nó đi để mình công khai thì là anh không chịu cơ. Hùng lại rép: em làm như mớ rau ngoài chợ ấy mà bảo héo là ném. Giờ đời tư của anh không được tốt sẽ làm ảnh hưởng tới công việc. Sếp lại đang muốn cất nhắc anh. Với lại nó vẫn chăm lo nhà cửa và cho mẹ anh, thì tội gì phải bỏ chứ? Mình cứ như thế này không vui hơn sao em? Con kia lại làm giọng giận dỗi. Ừ, thì đừng có mơ tưởng tới con này nữa. Hùng lại trả lời. Thôi nào, em phải không cảm cho anh chứ. Anh nhớ em đến điên cuồng rồi. Chiều mình gặp nhau rồi anh mua tặng cho em cái lắc hôm trước em bảo em thích nhé. Sau đó mình lại vào nhà nghỉ hôm nọ. Chúng ta chơi đấu vật với nhau nha. Con kia không thèm nhắn tin trả lời, mà chỉ gửi một cái icon mặt cười. Đó là tin nhắn chỉ hôm qua thôi. Còn hôm nay, con kia nhắn. Anh đỡ chưa? Còn chó, nó đánh em đau quá. Đúng là con nhà quê. Em sẽ rạch nát mặt nó ra. Hùng trả lời. Thôi em ạ, em làm thế nó điên lên lại làm ầm ĩ, rồi em bị cả cộng đồng công kích đấy. Dù sao nó cũng là vợ chính thức của anh. Mà làm lớn chuyện lên anh mất việc thì lo cho em thế nào được? Em chả bảo muốn xin con cho anh sao? Thế anh không có việc tốt thì lấy gì mà nuôi con chứ? Con điếm kia lại nhắn lại. Ừ, em biết rồi. Thế thì nữa em đến thăm anh nhé. Hùng cản cô ta lại mà nhắn. Không được, anh báo công ty là bị tiền án. Chắc họ sẽ tới thăm anh đấy. Thế là cô ta lại làm ra vẻ giận dỗi, không nhắn lại nữa. Em đọc được những tin nhắn qua lại giữa chúng nó mà tức muốn nổ mắt. Thật là cay đắng. Em đúng là ngu hết sức. Thế nên em càng quyết tâm ly hôn tên chồng đốn mặt kia. Bên cạnh, Vinh liền tiếng an ủi em. Đọc xong tin nhắn của bọn chúng rồi hả? Đau lòng lắm có đúng không? Nếu buồn thì cứ khóc, rồi sau đó lau nước mắt thì phải mặt mạnh mẽ lên nhé. Em nhanh tay chụp lại màn hình để lưu lại tin nhắn, rồi gượng cười đáp lại lời Vinh. Nhất định là phải như thế rồi. Hiền sẽ buông bỏ. Để hắn biết một kẻ tệ bạc như hắn không đáng một xu. Hơn nữa, Hiền cũng sẽ phải khiến hắn ta phải hối hận. Để cảm ơn Vinh nên em cất tiếng mời cậu ta. Vinh đi uống nước gì đó với Hiền nhé. Hiền mời. Vinh tỏ ra rất hào hứng. Là rượu hay là trà sữa đây? Nghĩ lại từ trước tới giờ mình quá nghiêm túc, đến chưa dám vượt quá cái quy tắc của người phụ nữ trung hậu nên em đánh liều đáp lại. Uống rượu đi. Vinh có một chút ngạc nhiên xong lại vui vẻ trả lời. Vậy thì đi uống rượu ốc nhé. Vinh sẽ dẫn đi. Ở gần đây thôi. Rồi em theo cậu ta ra quán nhậu. Đến nơi, em lại nghĩ mùi rượu cay nồng mà sợ. Mặt tiêu nghỉu em hỏi Vinh. Có rượu nào không cay không? Cậu ta cười lại đáp. Có đây. Nhưng Hiền không biết uống rượu sao. Em cúi đầu thừa nhận. Còn Vinh lại gọi chủ quán. Chị ơi, cho em hai đĩa ốc thập cẩm và một chai rượu chuối nhé. Ở bên trong quầy tiếng bà chủ lanh lành đáp ra. Có ngay đây. 5 phút sau cô bé vừa vụ mang đồ ra, Vinh rót rượu ra ly nhỏ rồi cất tiếng nói với em. Hiền nhấp thử một chút xem sao, cũng không hề đáng sợ như vậy đâu. Em nghe lời cậu ta đưa ly rượu lên môi nhấp một chút, sau vì te te đầu lưỡi là vị ngọt và thơm, hòa quyện, tạo thành một thứ vị giác vô cùng đặc biệt mà em chưa từng nếm thử. Đã thử nên em sẽ không sợ nữa mà vui vẻ uống với Vinh. Em và cậu ta nói chuyện rất vui vẻ. Càng uống em lại càng dễ mở lòng. Những uất hận đau xót cũng như những chuyện tưởng chừng em chỉ giữ kín cuối cùng lại chia sẻ với cậu ta. Chắc là em điên mất rồi. Hoặc là rượu là thứ đã kích thích bản năng muốn chia sẻ của em. Cho tới khi cảm giác mình sắp không tỉnh táo thì em nói với Vinh là không uống nữa mà gọi thanh toán để ra về. Rồi hai đứa rút ví tranh nhau trả. Khi Vinh định lấy tiền ra thì em giơ tay gạt. Kết quả là ví tiền của cậu ta rơi xuống. Theo phép lịch sự em cúi xuống nhặt. Em còn thấy cả chứng minh thư cũng bị tung ra nữa. Lúc liếc qua em đọc được thông tin. Họ tên Trương Thế Vinh, sinh năm 1995. Thì em sững hết cả người. Thì ra hắn dám lừa em. Kém em những 2 tuổi mà dám nói bằng tuổi rồi xưng tên như đúng rồi. Nhưng chẳng nhẽ vì chuyện này mà nổi giận, nên em cũng làm như không có chuyện gì, đưa trả ví cho cậu ta. Lúc nãy Vinh nói, mình về thôi. Chắc lúc nãy em đẩy ra thì Vinh đã rút tiền được rồi. Thế nên khi em cúi xuống nhặt ví thì cậu ta đã thanh toán. Em không nói gì theo Vinh về nhà. Trên đường cậu ta hỏi em, Hiền là uống rượu lần đầu mà tửu lượng khá phết nhỉ. Lúc này em mới nói, gọi là chị đi. Bạn bè gì mà xưng tên chứ. Khi chị biết đi rồi thì chú mới ra đời đấy thôi. Vinh có vẻ ngại, cậu ta cười hì hì đáp. Nhưng gọi tên quen rồi. Em lại hỏi, Thế sao lúc đầu lại bảo là bằng tuổi người ta chứ? Vinh đáp lại. Khi Vinh hỏi Hiền bao nhiêu tuổi, Hiền nói Hiền 27. Nghĩ lúc đầu đã xưng anh nên thẹn, không dám nói là ít tuổi hơn chứ sao. Thế thì từ bây giờ gọi là chị đi, biết chưa? Vinh đáp giọng bỡn cợt. Còn lâu. Trên đường gió thổi lồng lộng, xung quanh phố xá về đêm nhộn nhịp với ánh đèn vàng. Em và Vinh nói chuyện với nhau cho tới khi em cảm giác mình không tỉnh táo để đáp lại lời của cậu ta nữa. Em lại tự nghĩ có khi nào mình buồn ngủ mà ngã ra đường không. Bất giác sợ hãi khiến em ôm chặt vào eo Vinh cho tới khi về đến phòng trọ. Em vừa bước xuống xe mà đầu óc quay cuồng, bước chân lảo đảo. Chắc bây giờ Triệu mới ngắm, nhưng vì tính sĩ diện nên em cố gắng tự mở cửa vào phòng. Thế mà khi cánh cửa mở ra thì em lại theo đà ngã xuống. Vinh chạy lại đỡ em rồi dìu em lên giường. Đó là hình ảnh cuối cùng mà em còn nhớ đến. Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, em mở mắt nhưng thấy đầu vẫn nặng trĩu. Giật mình nhìn xung quanh, chỉ là căn phòng chưa mấy gần gũi. Nhưng điều làm em cảm thấy giật mình là Vinh đang ở kề bên. Chính xác là cậu ta đang ngồi bên cạnh nhưng ngủ gục trên giường của em. Một giây sao xuyến trước khuôn mặt điển trai của người đàn ông ấy, rồi em gọi cậu ta dậy. Vinh, Vinh à, dậy đi Vinh. Cậu ta cố mở mắt mà ngái ngủ trả lời. Hiền ngủ tiếp đi cho đỡ mệt. Vinh đã gọi điện cho shop để xin cho Hiền nghỉ rồi. Em không tranh cãi với cậu ta nữa mà bước xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt xong xuôi em mới nói. Thế còn cửa hàng của Vinh như thế nào? Về còn mở cửa để buôn bán nữa chứ? Vinh cất tiếng đáp lại. Vinh muốn mở lúc nào mà chẳng được. Nhưng Vinh muốn chờ Hiền đi ăn sáng đã. Vinh đã nấu cháo rồi đấy, Hiền ăn luôn đi. Em nghiêm mặt là vẻ không vui đáp lại. Tôi có thể tự lo được mà, nhưng cậu phải gọi tôi bằng chị chứ. Vinh tẽn tỏ đáp lại. Nhưng mà quen rồi, không đổi được nữa. Bỗng chốc em lại cảm thấy cậu ta rất dễ thương. Suýt nữa thì em đã bật cười nếu không có chuông điện thoại reo lên. Cầm chiếc điện thoại mà nhìn vào màn hình, làm cảm xúc bởi dáng tốt lành của em biến mất. Điện thoại hiện lên chữ chồng, lại khiến em ức chế. Nhưng vì đã có bằng chứng nên em muốn nghe xem Hùng nói gì. Lúc ấy Vinh lên tiếng. Có phải là hắn ta không? Có lẽ hắn ta sẽ đa ra đấy. Trước khi nghe Hiền nên bật ghi âm lại. Nếu có gì còn có bằng chứng nữa. Em thấy hợp lý nên cũng nghe lời. Sau khi chọn ghi âm của gọi, em mới chạm vào nút nghe. Tiếng của tên Hùng điên cuồng chửi bới. Cô không xem lời tôi nói ra gì có phải không? Nếu tối nay cô không về nhà thì cũng đồng nghĩa với việc bỏ nhà theo trai. Muốn ly hôn cũng được, nhưng tôi sẽ làm cho mọi người tin cô cặp kè với thằng kia, để gài bẫy cùng nhân tình đánh tôi. Lúc đó tôi xem cô có thể ngóc đầu dậy được không. Em đáp lại. Tôi không ngờ anh có thể bị ổi đến thế đấy Hùng ạ. Chính anh ngoại tình rồi cùng với con điếm kia đánh tôi, thì người ta qua đường thấy bất bình mới can thiệp. Bây giờ anh lại phủ nhận và đổ lỗi lên đầu của tôi sao? Không ngờ cái liêm sỉ của anh cũng để rơi mà không nhặt lại, để nỗi cho nó tha mất rồi. Hùng bị em mắng thì tức tối chửi bới. Ừ, tao ngoại tình đấy. Mà làm gì được tao? Mày bắt được tao ngủ với nó sao? Lấy gì để chứng minh chứ? Nhưng thế nhưng tao đủ tiền để chạy quảng cáo cho mày nổi tiếng nhất mạng xã hội với tội ngoại tình đấy. Thử xem lúc đó ai sẽ tin ai. Số đông đã bị dắt mũi thì mày không có cơ hội để thanh minh đâu. Em bình tĩnh đáp lại. Tôi vốn định ly hôn trong êm đẹp, nhưng chính anh đã ép tôi cạn tình. Vậy thì anh sẽ hối hận sớm thôi. Từ giờ phút này đi, chúng ta không còn gì để nói nữa. Hùng nghĩ em không làm gì được nên cười man rợ mà cất tiếng. Tao thách mày đấy. Em cúp máy và vào danh bạ xóa luôn tên hắn. Sau đó em vào ứng dụng Facebook, bắt đầu soạn một status với nội dung. Tôi tên là Nguyễn Thu Hiền, hiện tại có hộ khẩu tại phường X. Hôm nay tôi bất đắc dĩ phải phốt chồng tôi là Trần Anh Hùng, là kỹ sư tại công ty Ninaway, để mọi người biết được bộ mặt thật của gã chồng tệ bạc này. Sự việc bắt đầu từ khi chồng tôi có bồ và hẹn nhân tình đi với nhau đến nhà nghỉ trên đường Phùng Hưng vào tối 22 tháng 6 thì bị tôi phát hiện. Anh ta không những không hối lỗi mà còn cùng nhân tình đánh tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà nghỉ. Sau khi cự cãi thì bọn họ tiếp tục hành hung tôi. Nhưng may sao lúc đó có người qua đường thấy vậy đã vào can ngăn, thì hai bên đã xảy ra xô xát. Đến nay tôi muốn ly hôn trong hòa bình thì anh Hùng đã đe dọa đổi trắng thay đen, hỏng bôi nhọ danh dự của tôi. Thế Thế nên tôi quyết định sẽ phơi bày mọi chuyện trước khi kẻ xấu ra tay. Đồng thời cũng mong pháp luật bảo vệ tôi nếu tôi có chuyện không hay xảy ra. Để dẫn chứng bài viết, em đăng cả tin nhắn của hai kẻ đó và cả đoạn hội thoại với Hùng được ghi âm. Thế là em ung dung chờ kết quả thôi. Ai bảo hắn ta ép em chứ? Phát này em chơi lớn luôn, xem con mèo nào cắn mìu nào. Ngay sau khi em up status lên Facebook thì Vinh cũng vào đọc luôn. Cậu ta tủm tỉm cười rồi khen. Ai chả, văn vẻ có vẻ mật phết nhỉ, chắc ngày xưa cũng học khá lắm. Em đỏ mặt mà đáp lại. Cũng tạm tạm thôi, nhờ được cái chị thích đọc sách. Trước cũng đam mê cái việc gõ đầu trẻ lắm, nhưng bố mẹ nghèo nên chỉ cho học hết cấp 3 thôi. Vinh tỏ vẻ không vui, cậu ta lại nói. Nghe hiền xương chị chẳng hợp một tí nào cả, Vinh nghe chẳng quen đâu. Em cãi lại. Chứ không phải là chị à? Không biết chừng tôi lại còn nhiều tuổi hơn cả chị gái của Vinh ở nhà ấy chứ. Vinh lại làm ra vẻ hờn dỗi. Ừ thì chị hiền, được chưa nào? Nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc đó, trẻ con lắm. Em đang định chọc cho vui thì Hùng gọi điện đến. Em đưa tay lên môi ra hiệu cho Vinh đừng nói gì, rồi chọn ghi âm cuộc gọi, sau đó mới nghe máy. Hùng như một con thú điên giận dữ la hét, như đập vào tay em. Còn ranh kia, mày dám cắn tao? Cái loại mày đúng là tổ tông vô phúc, nên mới sinh ra con gà trống thiến. Dám chơi tao một vỗ đau. Tao mà gặp mày, tao đánh cho mày gãy răng. Em bình tĩnh đáp lại. Đó là do anh tự làm tự chịu thôi. Ai nói anh là kẹt khốn nạn, bạc tình chứ? Đã thế lại vô liêm sỉ. Nếu anh đừng quá khốn nạn mà ngoại tình. Nếu có ngoại tình thì cũng buông tha cho tôi. Có phải tôi sẽ cho anh một con đường lui không? Đằng này anh lại bất nhân, thế nên đừng có trách tôi bất nghĩa. Hùng lại gầm lên. Con chó, rồi mày sẽ không yên thân với tao đâu. Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Em nói với hắn. Tôi không sợ anh nữa đâu. Nếu anh dám động vào tôi thì cô sẽ chiến đấu tới cùng. Còn bây giờ thì để mọi chuyện không đi quá xa thêm một lần nữa. Anh hãy đồng ý ly hôn đi. Coi như chúng ta không ai nợ ai cả. Em vừa nói xong thì cũng nghe bên kia có tiếng tít tít rồi im hẳn. Chắc hẳn hắn ta rất tức tối và điên cuồng lắm. Ở bên cạnh Vinh lại bảo. Hiền vào Facebook mà xem đi. Bài của Hiền đang hot kinh khủng khiếp. Chập mặt đã không thể điếm được lượng tương tác và lượt xe rồi. Thế này thì tên khốn kiếp kia chẳng xôn xôn quằn quại như chó phải bà là đúng. Em không đáp lại mà chạm vào biểu tượng Facebook. Quả đúng là 10 phút thần kỳ. Em xin khẳng định lại là từ khi em nói với Vinh vài câu rồi nghe điện thoại của Hùng thì cộng cộng có 10 phút. Vậy mà bài đăng của em đã được 300 lượt xe và hàng trăm lượt like. Em tin 24 giờ thì Hùng sẽ được cả nước biết đến. Bởi vì em chẳng thể kịp đọc hết được comment vì nó rung và chuyển liên tục, vì mọi người thay nhau bình luận. Đương nhiên là 100% mọi người chửi hai tên xúc sinh kia. Em không dẫn đường link, nhưng chỉ có ảnh của Hùng và con kia thôi. Cũng có những người quá khích đòi đến tận nơi oánh bọn họ đấy. Vì lo sợ có chuyện lớn nên em quay sang hỏi mình. Có mấy người đòi tìm địa chỉ để đánh con kia, sợ lại rắc rối, hay hiền khóa bài này vào nhé. Vinh không đồng ý, cậu ta nói. Không sao cả, chắc không ai làm thật đâu. Mà mấy ai làm chuyện bao đồng như thế chứ. Nếu mà có thật thì cũng là họ tự làm, đâu có liên quan gì đến Hiền đâu. Hơn nữa Hiền tính xem, những lượt bài chia sẻ kia đã nhân thành bao nhiêu lần rồi. Có khóa cũng đã bị đi bê đi khắp nơi. Nói chung là chuyện không thể khác được. Băn khoăn một hồi lâu, em cũng quyết định kể. Mọi chuyện muốn đến đâu thì đến. Đăng ký ấy cũng có inbox của nhiều người quen nhắn tin đến hỏi thăm. Trong đó có một chị làm cùng công ty với Hùng. Em cũng biết chị này nên mới vào để xem chi tiết. Chị cũng nhắn tin hỏi. Chuyện em đưa lên Facebook là thật có phải không? Ở công ty mọi người cũng đang bàn toán lạn cả lên. Em cũng không ngần ngại mà khẳng định. Đúng đấy chị ạ. Chị này lại nhắn. Thế em quyết định ly hôn và không cho nó cơ hội sửa à? Mà sao lại làm rùm beng lên thế? Em trả lời. Vì anh ta không còn hối lỗi thì làm sao em có thể tha thứ được chị. Chị đọc tin nhắn và đoạn ghi âm chắc cũng biết mức độ rồi. Một lát sau, chị này lại nhắn đến một chữ ừ. Chị chỉ hỏi như vậy để biết thôi. Chứ chị cũng đoán em sẽ không tha thứ nên mới làm như vậy. Và lại các sếp cũng biết rồi. Chị nghe mọi người kháo nhau rằng Hùng sẽ mất chức ký sư trường và danh hiệu chiến sĩ thi đua. Em rép lại. Em không quan tâm tới chuyện của anh ta nữa. Tất cả là do anh ta quá đáng với em trước. Sau đó chị ta cũng không nhắn lại với em nữa. Bản thân em thấy Hùng bị như vậy là đáng lắm. Vinh thì thấy em thắng thế nên cậu ta cũng vui lây. Trước lúc đi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net